Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, hư thoát. Mấy cái tát xuống tới, Giang Hàn gương mặt đã sưng đỏ vô cùng, giống như cái đầu heo. Ngay cả tiếng nói cũng thay đổi. Uyển Thanh, Giang Anh nhìn Nam Vinh Uyển Thanh một chút, đem hy vọng cuối cùng thả trên thân nàng. Thế nhưng là, Nam Vinh Uyển Thanh biểu hiện rất đạm mạc, tựa hồ không có ý lên tiếng. Thấy thế, Giang Anh bất đắc dĩ thở dài, không muốn lãng phí nữa môi lưỡi, nhìn vẻ mặt vẻ oán hận Giang Hàn, nói: "Trở về đi." Giang Hàn há to miệng, còn muốn ném câu tiếp theo ngoan thoại, nhưng là tiếp xúc đến Lăng Trần ánh mắt lạnh như băng, hắn lời vừa tới miệng lập tức nuốt trở vào, hung hăng cắn răng, đi theo Giang Anh đi ra phòng khách. Khâu Văn nâng lên hôn mê bất tỉnh Khâu Võ, theo sát phía sau, bước nhanh biến mất ở Nam Vinh ra cổng. "Trần ca, vẫn là ngươi lợi hại." Nam Vinh Hạo cười híp mắt đi đến Lăng Trần bên người, sắc mặt hưng phấn, dùng lực vỗ xuống bờ vai của hắn. "Móa." Lăng Trần ngược lại hút miệng khí lạnh, đau đến mặt đều trắng ra, nhịn không được mắng nói: "Tiểu tử ngươi có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút?" Nam Vinh Hạo ngẩn người, nhìn lấy tay của mình, có chút kỳ quái: "Trần ca, ta đều vô dụng khí lực gì?" "Quỷ kéo, ai mà tin ngươi?" Lăng Trần vò lấy vai của mình đầu, cảm giác thân thể giống như tan ra thành từng mảnh, toàn thân cao thấp không một chỗ không đau, nhất là hai cái đùi, đã đau đến vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt, mỗi đi một bước cũng giống như rút gân, toàn tâm đau, giống như hai cây cành liễu, không ngừng đong đưa. Nhìn thấy hắn vẻ mặt thống khổ, Nam Vinh Uyển Thanh không che giấu được đôi mắt đẹp bên trong thần sắc lo lắng, vội vàng đẩy xe lăn đến trước người hắn, quan tâm mà hỏi: "Ngươi có làm gì không?" "Không có việc gì." Lăng Trần miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng mà lời vừa nói dứt, hai chân phảng phất không nghe sai khiến, đầu gối mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng: "Trần ca." Nam Vinh Hạo giật nảy cả mình, lập tức kêu lên Tô Lâm, đem hắn từ dưới đất đỡ lên, chuyển qua cái ghế bên cạnh ngồi xuống. "Lăng Trần, lần này Nam Vinh gia nhờ có ngươi ra tay giúp đỡ, mới không có để Giang gia đạt được." Nam Vinh Dung cảm kích nói: "Tạ chữ ta liền không nói, về sau mặc kệ ngươi có gì cần, Nam Vinh gia đều sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi." "Lão gia tử, ta hiện tại chỉ có một cái yêu cầu, có thể hay không trước tiễn ta về nhà gian phòng, để cho ta hảo hảo nằm nằm, muốn là nếu có thể, tốt nhất lại phối hai cái mỹ nữ nhân viên y tế chiếu cố hắn. Bất quá, cái này cái cuối cùng yêu cầu hắn không có dám nói ra, chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại." Trở lại phòng ngủ, Lăng Trần nằm ở trên giường, tận lực buông lỏng thân thể của mình thể, để đau đớn hơi giảm nhẹ một chút. Cái này đại lâu bàn nhược kinh lợi hại là lợi hại, đúng vậy, quá biến thái. Hắn âm thầm nghĩ tới, xem ra Hà Tử Vân nói không sai, chỉ có phá xử mới có thể để cho đại lâu bàn nhược kinh phát huy suất công hiệu. Bất quá, cái này loại nội công tâm pháp cũng quá bất chính trải qua. Hơn nữa, đại lâu bàn nhược kinh rõ ràng là đang tiêu hao mình tiềm năng, mới có thể ở thời gian ngắn bên trong phát huy xuất thực lực cường đại. Nhưng đối với thân thể đồng dạng sẽ mang đến khó mà dự đoán hậu di chứng. Trong khi đang suy nghĩ, hắn lại không tự chủ nghĩ đến Hạ Mộc Đồng. Lần này thật phải thật tốt cảm tạ nàng. Nếu không phải nàng hỗ trợ, mở ra xe cảnh sát đưa mình trở về, chỉ sợ hắn không có cách nào kịp thời đuổi tới Nam Vinh ra. "Các ngươi hai cái phế phẩm, ngay cả cái Lăng Trần đều không đối phó được, còn không biết xấu hổ tự xưng là hổ bảng thứ 5 cao thủ. Muốn ta nhìn, hổ bảng cao thủ cũng là phế phẩm." Đông Hải thị một tòa tửu điếm phòng bên trong, Giang Hàn chỉ Khâu Văn cùng Khâu Võ cái mũi, lớn tiếng mắng, phát tiết mình lửa giận. Khâu Văn huynh đệ hạ thấp đầu xuống, thành thành thật thật đứng ở nơi đó, mặc cho Giang Hàn răn dạy, một câu phản bác cũng không dám nói. đâu còn có nửa điểm hổ bằng cao thủ uy phong. Tuy nhiên trong lòng hai người cũng kìm nén lửa, nhưng nghĩ tới Giang gia bối cảnh, hai người thân thể khẽ run, mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Người cũng đừng nóng giận, việc này không có thể trách bọn hắn. Một bên Giang Anh khuyên nói, đều là cái kia Lăng Trần. Giang Hàn nghiến răng nghiến lợi, mắt bên trong hận ý dày đặc, hít một hơi thật sâu. Hắn nỗ lực khống chế lại nộ khí, lạnh giọng nói, không được, vô luận như thế nào muốn đem người mang về. Đây là gia chủ lần thứ nhất cắt cử trách nhiệm cho ta. Ta nếu là làm hư hại, về sau nào có mặt ở Giang gia lăn lộn. Nói đến đây, hắn nhịn không được nhíu mày nói, thật không biết đạo gia chủ nghĩ như thế nào. Nam Vinh gia hai cái hậu nhân một cái phế vật, một người tàn phế, có thể có làm được cái gì, ngươi muốn làm gì, Nam Vinh Hạo tên phế vật kia coi như xong. Mang về cũng vô dụng, chỉ cần đem Nam Vinh Uyển Thanh mang về Giang gia là được rồi. Tiểu cô, người giúp Nam Vinh gia làm nhiều như vậy tuổi tác, hẳn là đối bọn hắn hiểu rất rõ. Chuyện này còn cần ngươi giúp ta. Giang Anh dao động đầu nói. Nam Vinh gia những này năm đối với ta không tệ. Ta không thể làm có lỗi với bọn họ sự tình. Tiểu cô, người đừng quên. Nam Vinh gia cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Người cuối cùng vẫn là Giang gia người. Khó nói ngươi không muốn trở lại Giang gia, trở lại Giang gia, nghe nói như thế. Giang Anh kìm nén không được trong lòng kích động. Thật, có thể chứ, Giang Hàn góc miệng khẽ nhếch, gật đầu nói. Đương nhiên, kỳ thực gia chủ biết rõ ngươi những này năm ở bên ngoài qua rất khổ. Mặc kệ ngươi khi đó phạm vào bao lớn sai, cái này hơn 20 năm thời gian cũng đủ để bù đắp. Dứt lời, nhìn vẻ mặt vẻ do dự Giang Anh, hắn tiếp tục giật dây nói. Tiểu cô, ta biết rõ ngươi cùng Nam Vinh gia cảm tình rất sâu. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi bây giờ là tại giúp Nam Vinh gia. Chỉ là bọn hắn không thể nào hiểu được khổ tâm của ngươi. Một khi Nam Vinh gia cùng Giang gia vạch mặt, sau cùng thua thiệt sẽ chỉ là Nam Vinh gia. Giang Anh ánh mắt quang mang, tựa hồ còn đang xoắn suýt. Bất quá, nghĩ đến Giang Hàn cái kia lời nói, ánh mắt của nàng lập tức trở nên kiên định bắt đầu. Nhẹ nhẹ gật gật đầu, hỏi, người muốn cho ta thế nào giúp ngươi gặp nàng thỏa hiệp. Giang Hàn cười đắc ý nói, yên tâm, ta để những chuyện ngươi làm sẽ không bảo ngươi quá khó xử. Nghỉ ngơi hai ngày, ở Nam Vinh gia tất lòng chiếu cố dưới, Lăng Trần thân thể rốt cục khôi phục 7-8 phần. Sáng sớm, Lăng Trần một mình xuống giường, đi vào bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ, mở rộng một chút hai tay, một bên vặn vẹo thân eo, làm lấy vận động nóng người. Liên tiếp nằm hai ngày, lại không sống động liền muốn dỉ xét. Trần ca, lúc này, Nam Vinh Hạo ăn mặc một bộ vận động áo, đầu đầy mồ hôi chạy tới. Lăng Trần nhìn hắn một cái, hỏi. Huấn luyện xong, Nam Vinh Hạo điểm điểm đầu, một mặt hướng tới nói, Trần ca, người nói, bằng vào ta hiện tại mức độ, còn muốn luyện bao lâu mới có thể đi vào hổ bảng, ha ha. Lăng Trần cười quái dị nói, luyện thêm cái 100 năm đoán chừng có hy vọng. A, Nam Vinh Hạo mắt choáng váng, vẻ mặt đau khổ nói, Trần ca, khó nói tư chất của ta kém như vậy, đây không phải tư chất vấn đề. Mà là ngươi nhập môn quá muộn, thật muốn học công phu, muốn từ 5-6 tuổi bắt đầu bồi dưỡng, đúc luyện kiến thức cơ bản, chỉ có làm chắc cơ sở, mới có thể nâng cao một bước. Ngươi cũng hơn 20 tuổi, đã bỏ qua tốt nhất niên kỷ tuổi đoạn, bất quá, chỉ cần ngươi chịu kiên trì, dù cho vào không được hổ bảng, cũng sẽ không kém quá nhiều. Lăng Trần không muốn đả kích hắn tính tích cực, cổ vũ nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.